Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 30. Hưng sư vấn tội. Ngày kế tiếp. Tần Thiên nhận được một chiếc điện thoại. Là tiểu gì Mộ Khuyên Thành đánh tới. Tiểu gì thế nào? Tần Thiên nhận nghe điện thoại, vừa cười vừa nói. Đêm nay ngươi xin phép nghỉ về nhà một chuyến đi. Mộ Khuyên Thành ngữ khí có chút ngưng trọng. Tần Thiên con mắt hơi híp, trong lòng ẩm ẩm đoán được mấy phần. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên hay là hỏi. Trong nhà những lão già kia muốn hưng sư vấn tội. Mộ Khuyên Thành ngữ khí mang theo một tia lửa giận, nói ra. Lâm gia đã người đối diện bên trong tạo áp lực, trong nhà những lão già kia cho rằng là chúng ta cho nhà mang tới tai nạn, muốn ta mang ngươi trở về hưng sư vấn tội đi. Nghe đến đó, Tần Thiên trong đầu hiện ra mấy chương có chút mơ hồ gương mặt. Những người kia là mẫu thân gia tộc một ít trưởng bối, dựa theo bối phận, mình phải gọi những người kia cứu cứu cái gì. Đối với những người kia, Tần Thiên trong lòng chưa hề liền không có mảy may hảo cảm. Cũng là bởi vì những người kia từ khi phụ thân của mình tráng niên mất sớm về sau, mình mẹ con mới có thể sống nương tựa lẫn nhau, mẫu thân càng là có nhà mẹ đẻ cũng không thể về. Bây giờ, rốt cuộc muốn đối mặt bọn hắn rồi sao? Lập tức Tần Thiên khẽ cười một tiếng, nói ra. Tiểu gì, ngươi sợ bọn họ? Phi! Mộ Khuyên Thành rất hung hãn nói ra. Lão nương cần phải sợ bọn họ. Lão nương là không muốn để cho ta lão tỷ trở về với ngươi xem bọn hắn bộ kia buồn nôn tôn vinh, không muốn để cho các ngươi bởi vì ta thụ bọn hắn khí, dù nói thế nào chuyện này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu như không phải lão thái thái lệnh cưỡng chế muốn ta mang ngươi trở về, lão nương đều không muốn cùng ngươi nói chuyện này, một đám phế vật vô dụng, mộ gia gia nghiệp sớm muộn cũng phải thua ở trong tay của bọn hắn. Nói đến, ta cũng thật lâu không gặp bà ngoại, đã nàng lão nhân gia muốn gặp một lần ta, vậy liền đi qua nhìn một chút thuận tiện xem bọn hắn muốn làm sao chế tài chúng ta. Tần Thiên vừa cười vừa nói. Vậy ngươi hôm nay xong tiết học ta liền đi qua tiếp ngươi. Mộ Khuyên Thành nói. Cúp điện thoại Tần Thiên có chút híp mắt lại. Xem ra, lâm ra những người kia là chán sống. Đã bọn hắn cao như vậy cao tại thượng còn tiếp tục làm những này yêu thiêu thân, như vậy, liền để mình đến để bọn hắn biết một chút cái gì gọi là bông hoa hồng như vậy đi. Chính mình cũng còn không có đi tìm bọn họ tính sổ sách, bọn hắn vậy mà chủ động gây sự, như vậy, thì trách không được mình. Xong tiết học về sau, Tần Thiên liền trực tiếp hướng phía cửa trường học đi đến. Vừa đi ra khỏi cửa trường học, một đạo xinh đẹp phong cảnh đập vào mi mắt. Ở cửa trường học cực kỳ dễ thấy vị trí, một cỗ hỏa hồng sắc phê gia di lặng lặng địa đậu ở chỗ đó. Tại phê gia di bên cạnh, một cái vóc người thon dài uyển chuyển tướng mạo nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân tựa ở trên thân xe. Đây quả thật là một cái hỏa thủy cấp nữ nhân. Trên người mặc một kiện màu tuyết trắng áo sơ to, mơ y, hất lên một kiện lông tơ áo choàng ngắn, thân dưới mặc một kiện màu đen thẳng ốm quần dài. Hiện ra thon dài tròn trịa đùi. Tóc của nàng nhuộm thành tiểu hồng sắc, gợn sóng hình mà rối tung trên vai, trên đỉnh đầu mang lấy một bộ kính mát. Hóa thành nhàn nhạt trang dung, lộ ra nàng ngũ quan càng thêm tinh xảo. Mỹ nữ như vậy, tăng thêm dễ thấy hỏa hồng sắc phê gia di, lui tới học sinh lão sư đều ném lấy kinh diễm ánh mắt. Nữ nhân này đương nhiên chính là Tần Thiên tiểu gì, Mộ Khuyên Thành. Xa xa, Mộ Khuyên Thành liền thấy Tần Thiên trên mặt của nàng, lập tức hiện ra một vòng tiếu dung đến, để nàng xem ra càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Tiểu Thiên, cái này đây. Mộ Khuyên Thành giơ tay lên đung đưa, đối Tần Thiên hô. Vốn là có rất nhiều người nhìn xem Mộ Khuyên Thành thấy được nàng dáng vẻ, ánh mắt của mọi người liền nhao nhao rơi vào Tần Thiên trên thân. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt bên trong, liền tràn đầy xem thường cùng hâm mộ. Tâm can của ta a, không nghĩ tới nữ thần khẩu vị nặng như vậy, thế mà thích như thế non thế nhưng là, vì cái gì không phải ta, vì cái gì không phải ta. Nhìn xem rất đoan trang xinh đẹp, lại bao nuôi như thế một cái tiểu bạch kiểm, má. Đầu năm nay hoa tươi đều chuyên môn tìm phân châu đâm. Đáng tiếc à, đáng tiếc, nữ nhân xinh đẹp như vậy, lại tiện nghi cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu thí hài. Nghe được những nghị luận này âm thanh, Tần Thiên không khỏi sạm mặt lại. Sớm biết liền không cho tiểu gì tên yêu nghiệt này đến đón mình. Hiện tại tốt, mình một thế anh danh cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tần Thiên bước nhanh đi qua, vội vội vàng vàng mở cửa xe ngồi xuống. Mộ Khuynh Thành kinh ngạc nhìn xem Tần Thiên, chợt cũng mở cửa xe ngồi xuống. Nàng không có nổ máy xe, mà là cười híp mắt nhìn xem Tần Thiên, ánh mắt nghiền ngẫm. Bị nàng ánh mắt như vậy nhìn xem, Tần Thiên cảm giác mình toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên, không khỏi vội ho một tiếng, nói ra. Ngươi nhìn ta làm gì? Mộ Khuynh Thành khanh khách một tiếng, chớp chớp tràn ngập mị hoặc mắt to, thanh âm rất kiều mị nói ra. Vừa rồi bọn hắn nói ngươi cũng nghe được đi. Bị ta cái này lão bà bao nuôi cảm giác thế nào? Tần Thiên mở to hai mắt nhìn. Cái này tiểu gì thật là càng ngày càng mở ra a, một lời không hợp liền đùa giỡn mình thật được không? Ta thế nhưng là cháu ngoại của ngươi. Tiểu bạch kiểm thế nào? Phân châu thế nào? Phân châu có ngươi đẹp trai như vậy. Lão nương vui lòng. Mộ Khuynh Thành cười híp mắt nói ra. Bất quá lão nương chính là thích ngươi loại này tiểu bạch kiểm, những tên kia, không ăn được nho thì nói nho xanh mà thôi. Tần Thiên sạm mặt lại, rất u oán nhìn xem Mộ Khuynh Thành. Quá mức. Tốt, không đùa ngươi, mụ mụ ngươi hẳn là muốn chờ gấp, chúng ta trở về đi. Mộ Khuynh Thành nói, phát động xe. Mà Tần Thiên, nghe được mụ mụ hai chữ này, tâm thần lập tức liền hoảng hốt. Trí nhớ của hắn lại một lần nữa được mở ra. Khi xe lúc ngừng lại, giờ phút này, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Chỉ có nhà nhà đốt đèn, đem cái này đen như mực ban đêm thắp sáng. Tần Thiên xuống xe, có chút rụt cổ một cái. Nhìn xem trước mặt lầu nhỏ, hắn dừng bước không tiến, có loại cận hương tình khiếp sợ hãi cùng bất lực. Mộ Khuynh Thành cũng xuống xe, chú ý tới Tần Thiên dị dạng. Dùng cánh tay đụng một cái hắn, nhẹ giọng nói ra. Tiểu Thiên, ngươi thế nào? A, ta không sao. Tần Thiên lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Còn thất thần làm gì? Đi vào. Đây là nhà ngươi, còn cần ta mời ngươi đi vào à? Mộ Khuynh Thành liếc mắt, nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, hai người cùng đi vào. Trong phòng khách không có người, ngược lại là trong phòng bếp. Có một chuyện sống thân ảnh. Kia thật là một cái nữ nhân xinh đẹp. Da thịt trắng hơn tuyết, mắt như tinh thần, tóc của nàng cao cao co lại, lộ ra như thiên nga cái cổ. Cho dù giờ phút này chỉ là mặc một bộ phổ thông quần áo ở nhà, trên cổ còn buộc lên một đầu tạp dề, lại như cũ không che giấu được trên người nàng phát ra khí chất. Đó là một loại cửu cư cao vị dưỡng thành phong phạm cùng một cỗ phi thường đại khí ung dung. Luận tướng mạo, nữ nhân này cùng Mộ Khuynh Thành có thể nói là tương xứng. Luận khí chất, các nàng lại là hoàn toàn tương phản, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 31. Mẫu thân, Mộ Uyển Nhiên. Một cách lánh diễm như lửa. Một cách lại dịu dàng như nước. Dạng này nữ thần nữ nhân, giờ phút này lại một tay cầm cái nồi tại hạ trụ. Nàng bưng cái chảo, đem trong nồi đã xào kỹ một món ăn hướng bên cạnh đồ ăn trong mâm mặt ngược lại. Lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy đứng tại trong phòng khách, khóe mắt đã ướt át Tần Thiên, biểu lộ có chút ngạc nhiên. Sau đó, trong mắt của nàng hiện lên một vòng kinh hỉ cùng yêu thương, ôn nhu nói ra. Trở về ác. Nữ nhân này chính là Tần Thiên mẫu thân, Mộ Uyển Nhiên. Mẹ! Tần Thiên run rẩy thanh âm kêu một tiếng, trong thanh âm mang theo một chút sợ hãi cùng ỉa lại. Hắn rất sợ, sợ đây là một giấc mộng tỉnh mộng, nữ nhân trước mắt lại không thấy. Từng có lúc bao nhiêu lần hắn từ trong mộng bừng tỉnh đều là bởi vì cái này sinh hắn yêu hắn nữ nhân. Bây giờ cái này hiền hòa nữ nhân, hắn cả đời làm bên trong trọng yếu nhất nữ nhân, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cùng giống như nằm mơ. thế nào? Mộ Uyển Nhiên đi tới, sờ lên Tần Thiên cái trán, giận trách. Ngươi đã thương Lâm Kiện con của hắn sự tình, ngươi tiểu di đã nói với ta, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, lá gan cũng lắp bắp, tự mình một người liền dám chạy tới trêu chọc những người kia cặn bã, vạn nhất bị bọn hắn đả thương ngươi, vậy nhưng làm sao bây giờ? Tần Thiên có chút xấu hổ. Cái này mẹ tư tưởng giác ngộ cùng tiểu gì là giống nhau. Nàng cũng không có trách cứ mình đả thương Lâm Cao Phi trêu chọc phiền phức, cũng không có trách cứ mình làm là như vậy sai, nàng chỉ là trách cứ mình tùy tiện địa đi cứu người. Tại trong lòng của các nàng, một vạn cái Lâm Cao Phi cũng so ra kém Tần Thiên một cọng tóc gáy trọng yếu. Mẹ ta đây không phải không có chuyện gì sao? Tần Thiên mạnh hồi tâm cảnh, vừa cười vừa nói. Nhưng hắn con mắt, làm thế nào cũng không có cách nào rời đi nữ nhân trước mắt. Nhìn xem nàng cái kia như cũ mỹ lệ, lại mang theo một tia mệt mỏi khuôn mặt, Tần Thiên trong lòng cũng có chút đau lòng. Phụ thân của hắn tại hắn lúc còn rất nhỏ liền mắc bệnh nan y rời đi mẹ con bọn hắn. Lúc ấy, cái nhà này liền giống như trời sập, dù sao, phụ thân lúc ấy là trong nhà trụ cột càng là mẫu thân duy nhất dựa vào, hắn rời đi có thể nghĩ đối nàng đả kích đến ngọn nguồn lớn đến bao nhiêu. Bất quá, Mộ Uyển Nhiên cũng là một cái kiên cường nữ nhân, nàng cũng không có bị bi thương cho đánh bại. Mà là tiếp thủ phụ thân công ty nhỏ, lấy sức một mình, chẳng những đem công ty phát triển, còn một tay lôi kéo mình lớn lên. Đây đối với một nữ nhân tới nói, là cỡ nào không dễ dàng một sự kiện. Có thể nói, tại Tần Thiên trong lòng, mẫu thân là trong lòng của hắn người trọng yếu nhất. Hiện tại, hắn lại một lần nữa nhìn thấy mẹ của mình, tâm cảnh làm sao cũng không vững vàng. Người đứa nhỏ này, làm sự tình chính là lỗ mãng quá không ổn trọng, tương lai ta làm sao đem công ty giao cho ngươi? Mộ Uyển Nhiên trách cứ nói. Nghe nói như thế, Tần Thiên trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ xúc động, nói ra. Mẹ, nếu không công chuyện của công ty ngài không cần phải để ý đến, một mình ngài trèo chống quá mệt mỏi, nếu không vẫn là trở về đi, về sau ta kiếm tiền nuôi ngài. Ngươi đứa nhỏ này, nói gì vậy? Mộ Uyển Nhiên nghiêm sắc mặt, xanh thẳm ngón tay ngọc chọc lấy Tần Thiên cái chán, tức giận nói ra. Ta nếu là mặc kệ công ty, chúng ta mẹ con uống gió Tây Bắc đi. Lại nói, này nhà công ty là phụ thân ngươi cả đời tâm huyết, ngươi nói như vậy, nếu là hắn còn ở đó, nhất định sẽ gõ đầu ngươi không thể. Còn có ngươi, tương lai mẹ nếu là không cho ngươi dãy một phần thật to gia nghiệp, về sau làm sao cưới lão bà. Tần Thiên khóe mắt, lại một lần nữa ẩm ướt. Đây chính là hắn mẫu thân, trong lòng xưa nay không nghĩ đến mình, chỉ là nghĩ nữ nhân của hắn. Loại này máu mủ tình thâm cảm giác, để tinh thần của hắn triệt để sụp đổ. Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, đây là thế nào? Có phải hay không đang lo lắng ngày mai bọn hắn sẽ đối với ngươi thế nào? Yên tâm đi, có mẹ tại, bọn hắn không dám như thế nào. Mộ Uyển Nhiên tiến lên ôm ấp lấy Tần Thiên, vỗ nhẹ nhẹ lấy đầu của hắn, ôn nhu nói. Ôi, ta nói các ngươi hai mẹ con, muốn hay không như thế phiến tình. Mộ Khuyên Thành thấy cảnh này, lập tức đi tới, âm dương quái khí nói ra. Đợi lát nữa còn có để hay không cho người ăn cơm thật ngon rồi. Các ngươi muốn phiến tình tốt xấu cũng chờ ta không ở nơi này lại tiếp tục. Mộ Uyển Nhiên buông lỏng ra Tần Thiên, tức giận chừng mắt liếc Mộ Khuyên Thành, đưa tay vỗ một cái tay của nàng, nói ra. Đều bao lớn người, còn không có cái chính hành. Nàng nói, lại đi qua lại bắt đầu lại từ đầu bận rộn. Tần Thiên nhìn xem cười tủm tỉm Mộ Khuyên Thành cũng là có chút im lặng. Nữ nhân này đơn giản chính là một cái yêu nghiệt, mình bày ra như thế một cái tiểu gì cũng không biết là phúc là họa. Rất nhanh, Mộ Uyển Nhiên làm xong cơm tối, đồ ăn dạng cũng không tính nhiều, nhưng cũng coi như phong phú, đều là một chút đồ ăn thường ngày. Tần Thiên rất hưởng thụ người một nhà ăn cơm chung cảm giác, loại cảm giác này để hắn cảm thấy so thực lực đột phá thời điểm còn muốn cho hắn say mê mê muội. Đây là nội tâm của hắn ở trong khát vọng nhất một màn, mà bây giờ lại chân thật lần nữa phát sinh ở trên người mình. Hắn nhìn xem sinh mệnh mình bên trong trọng yếu nhất hai nữ nhân này trong lòng âm thầm thề. Một thế này tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương các ngươi. Ăn xong cơm tối tắm rửa qua về sau, Tần Thiên cùng với các nàng ở phòng khách ở lại cùng một chỗ nhìn một hồi tivi. Sau đó Mộ Uyển Nhiên liền nói mệt mỏi, ba người phân biệt trở về phòng nghỉ ngơi. Tần Thiên đang chuẩn bị tiến hành ngồi xuống tu luyện, lúc này cửa gian phòng bị người nhẹ nhàng gõ. Ai? Tần Thiên lên tiếng hỏi. Không có người đáp lại, vẫn như cũ là tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tần Thiên đi qua mở cửa phòng, mặc đầu ngủ Mộ Khuyên Thành rón rén đi đến. Ngươi điểm nhẹ âm thanh, đừng để mẹ ngươi cho nghe thấy được. Không phải nàng cho là ngươi đem ta thế nào đây? Mộ Khuyên Thành nhỏ giọng nói. Nghe nói như thế, Tần Thiên thật là một mặt im lặng. Xin nhờ, là ngươi qua đây tìm ta tốt. Làm sao thành ta đem ngươi thế nào? Lại nói coi như lão mụ hiểu lầm, cũng biết cho là chúng ta ở giữa thế nào. Nhi tử cùng muội muội đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ ở tại trong một cái phòng, chỉ cần suy nghĩ một chút. Mộ Uyển Nhiên đoán chừng đều sẽ cảm thấy rất kinh dị. Mẹ ta mới sẽ không cho là ta đem ngươi thế nào đây. Tần Thiên phản bác. Lời này của ngươi là có ý gì? Nhìn thấy Tần Thiên đóng cửa phòng, Mộ Khuyên Thành trừng mắt Tần Thiên, một mặt bất mãn nói ra. Ngươi ý tứ là lão nương không có dụ người phạm tội vốn liếng. Có. Tần Thiên không chút do dự nói, hắn mới không dám nói không có đâu. Phải biết. Phủ định một nữ nhân tiền vốn, so thọc người ta một đao còn muốn tội ác tày trời. Mà lại, lấy mình vị này tiểu gì cá tính tất nhiên sẽ lớn tiếng ồn ào, Tần Thiên cũng không muốn mình lão mụ thật bị chiêu tới. Đó là ngươi không có phạm tội vốn liếng. Mộ Khuyên Thành liếc qua Tần Thiên phía dưới, cười híp mắt hỏi. Ta cũng có. Tần Thiên hơn khóc. Cô nai nai của ta a, ngươi đêm hôm khuya khoắt tiến đến chính là vì cùng ta thảo luận cách này. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 32. Tiểu hài tử nói chuyện muốn thành thật. Đã có, vậy ngươi thối lấy khuôn mặt làm gì? Mộ Khuyên Thành rất không khách khí ngồi ở Tần Thiên trên giường. Nàng nhìn xem Tần Thiên, một mặt khinh bỉ nói ra. Nhìn không ra ngươi tuổi còn nhỏ, kỳ thật cùng những cái kia lão nam nhân đều là một cái dạng. Cái gì? Tần Thiên vô cùng ngạc nhiên, nữ nhân này tư duy thật không thể tính toán theo lẽ thường. Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Mộ Khuyên Thành cười lạnh nói. Trên thực tế trong lòng ngươi hiện tại khẳng định rất vui vẻ, cảm thấy rất kích thích. Tần Thiên nhíu mày, một mặt mộng bức. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Còn giả. Hừ, giống lão nương xinh đẹp như vậy, như thế nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân, còn ăn mặc như thế gợi cảm đi vào gian phòng của ngươi, ngươi mặt ngoài giả ra không quan trọng bộ dáng khẳng định là giả. Mộ Khuyên Thành hai tay vòng ngực tiếp tục cười lạnh nói. Kỳ thật, nội tâm của ngươi hẳn là rất vui vẻ. Lại nói, ta còn là dì nhỏ của ngươi, thượng thiên phù hộ còn không phải thân sinh, cái này khiến ngươi cảm thấy càng thêm kích thích, tiểu tâm can đều tại loạn chiến. Tần Thiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Mộ Khuyên Thành. Trời ạ, nữ nhân này suốt ngày đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Lại nói, coi như ta là nghĩ như vậy, thế nhưng là, ngươi cần phải đem lời nói đến trực tiếp như vậy sao? Ta thế nhưng là một cái nam nhân bình thường. Ngươi dạng này, người ta sẽ thèm thùng có được hay không? Thế nào? Bị lão nương nói chúng đi. Nhìn thấy Tần Thiên dáng vẻ, Mộ Khuyên Thành cao hứng khoa tay múa chân, nói ra. Ta liền biết, đàn ông các ngươi đều là một cái dạng, không có một cái tốt. Lời này của ngươi ta không tán đồng. Tần Thiên nghiêm túc nói ra. Ngươi nói nam nhân không phải đồ tốt. Là bởi vì những nam nhân kia đều làm qua bội tình bạc nghĩa sự tình, nhưng ngươi nói ta không phải đồ tốt, ta đây lại không đồng ý, ta đã lớn như vậy, cũng còn không có sờ qua nữ nhân tay đâu, trừ phi ngươi có thể tìm người để chứng minh. Nghe lời này, Mộ Khuyên Thành nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Sau đó, nàng trực tiếp nằm thẳng tại trên giường, tay chân mở ra, nói ra. Vậy ngươi tới đi. Mộ Khuynh Thành bản thân liền dáng dấp Khuynh Quốc Khuynh Thành, mà lại ở vào cây đào mật thành thục giai đoạn. Lại thêm nàng như ma dụ dáng người, giờ phút này nàng như thế nằm xuống đơn giản liền muốn mạng già. Nàng cứ như vậy nằm kia hai tòa núi tuyết, không chút nào không thấy rút lại, lộ ra vẫn như cũ cứng chắc đoạt người nhãn cầu. Không chỉ như thế, khuôn mặt của nàng ửng hồng, hai mắt nhắm chặt, lông mi khẽ run, miệng nhỏ khẽ nhích, hai tay còn chăm chú nắm chặt ga giường, một bộ người ta tốt thẹn thùng đáng thương bộ dáng. Lão thiên gia thử hỏi có nam nhân kia có thể chịu được nàng loại này dụ hoặc. Cho dù Tần Thiên cũng chịu không được, chớ nói chi là hắn hiện tại thân thể như thế huyết khí phương cương. Cho nên Tần Thiên chỉ là nhìn thoáng qua, đã cảm thấy tim đập của mình tăng tốc, miệng đắng lưỡi khô. Nếu như có thể mà nói, Tần Thiên thật rất muốn lớn tiếng hô một câu. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Có ngươi dạng này sao? Còn có thiên lý hay không? Ngươi biết rõ ta là ngươi cháu trai, ngươi còn đối với ta như vậy, ngươi làm như vậy, lương tâm sẽ không đau không? Tần Thiên cảm thấy mình cả người đều không tốt. Bụng của hắn nhiệt khí xông đi lên, trái tim phanh phanh rung động, có loại muốn lập tức nhào tới đem nữ nhân này trà đạp xúc động. Nhưng là, hắn có thể làm thế này sao? Đáp án đương nhiên không được. Cho nên Tần Thiên đành phải xuống giường kẹp hai chân đến giữa trên ghế salon ngồi xuống, loại kia cảm giác không thoải mái mới giảm bớt không ít. Nhìn thấy Tần Thiên dáng vẻ, Mộ Khuynh Thành liền bò lên, liếc qua Tần Không Hai phía dưới, cười lạnh nói. Ta liền biết ngươi không dám. Tần Không Hai há to miệng, cũng không biết làm sao phản bác. Trên thực tế, thật sự là hắn không dám. Dù là hắn đã từng thân là Thiên Long Tiên Tôn tại nữ nhân này trước mặt, hắn vẫn là không dám làm càn. Đây là hắn tiểu gì? Tốt, không còn sớm, ngươi tìm đến ta. Là có cái gì chuyện đứng đắn cần sao? Tần Thiên vội ho một tiếng, chủ động nói sang chuyện khác. Ta còn tưởng rằng chúng ta vừa rồi nói chính là chuyện đứng đắn đây. Mộ Khuynh Thành cười khanh khách. Tần Thiên một mặt im lặng. Cũng chỉ có ngươi dạng này nữ nhân mới sẽ đem loại sự tình này xem như chuyện đứng đắn. Tốt a, đã ngươi không nguyện ý đàm chuyện đứng đắn, như vậy chúng ta liền nói điểm không đứng đắn sự tình đi. Mộ Khuynh Thành thu liếm tiếu dung, nghiêm mặt nói ra. Ta tới là muốn nói với ngươi một tiếng, ngày mai trôi qua về sau, những tên kia bất kể nói thế nào ngươi, mắng ngươi, ngươi cũng không cần cãi lại, hết thảy đều giao cho ta cùng ngươi mẹ xử lý. Ngươi là sợ ta tức giận lên sẽ đánh bọn hắn. Tần Thiên hỏi. Ta còn thực sự sợ ngươi làm như vậy. Mộ Khuynh Thành nghiêm túc nói ra. Mặc kệ bọn hắn lại hỗn đàn, bọn hắn chung quy là trưởng bối của ngươi, ngươi làm một vãn bối, về tình về lý cũng không thể làm như thế. Lại nói, lão thái thái cùng lão gia tử đều tuổi đã cao, ngươi nếu là làm như vậy, liền không sợ tức chết bọn hắn. Bất quá ta cũng biết, bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, dưới tình huống bình thường ngươi là sẽ không như thế làm. Tần Thiên nói ra, ngươi đây cứ yên tâm đi, ta vẫn luôn rất bình thường. Thật sao? Mộ Khuynh Thành cười lạnh nói. Cái này ta cũng không tin, tỉ như nói ngươi bây giờ liền rất không bình thường. Ta chỗ nào không bình thường? Tần Thiên vô ý thức hỏi. Còn dám rào biện? Mộ Khuynh Thành nổi giận, nàng chỉ vào Tần Thiên phía dưới, nói ra. Chính ngươi đưa tay sờ sờ, hiện tại có phải hay không một bên cùng ta nói chuyện phiếm, một bên nghĩ như thế nào lấy đem nó ấm xuống. Tần Thiên chỉ cảm thấy lồng ngực của mình bị thọc một đao, hai đao, mấy đao. Đau đến không muốn sống, máu me đầm đìa. Tiểu hài tử cùng người lớn nói chuyện nhất định phải thành thật. Mộ Khuynh Thành cười híp mắt nói ra. Lão nương tốt xấu cũng sống hai mươi mấy tuổi, không có đối nam nhân phát qua tình, chẳng lẽ còn không biết nam nhân phát tình dáng vẻ sao? Tần Thiên há to miệng. Phát hiện mình mặc kệ nói cái gì, nữ nhân này đều gắt gao ăn chắc mình. Lão thiên gia a, mau tới thu tên yêu nghiệt này đi. Nhìn thấy Tần Thiên kinh ngạc dáng vẻ, Mộ Khuynh Thành lần nữa cười khanh khách lên, nhánh hoa run rẩy. Sau đó, nàng trực tiếp nằm ở trên giường, lười biếng nói ra. Ngươi đêm nay ngủ ghế sofa đi. Tần Thiên sững sờ, nói ra. Vì cái gì? Có giường không ngủ ngủ ghế sofa, hắn lại không bệnh. Mặc dù hắn không cần đi ngủ, nhưng ở trên giường ngồi xuống cũng tốt hơn ở trên ghế salon ngồi xuống. Bởi vì ta buồn ngủ quá, không muốn động. Mộ Khuynh Thành nói. Như vậy sao được? Nếu là... Tần Thiên gấp. Nếu như bị mẹ ngươi biết làm sao bây giờ? Mộ Khuynh Thành đem hắn tiếp tới. Đúng vậy a. Tần Thiên liên tục gật đầu. Chẳng lẽ ngươi không sợ? Ta có gì phải sợ? Ta một cái hai mươi mấy lão xử nữ, nhìn không nổi tìm nam nhân giải quyết một cái sinh lý cần cũng là rất bình thường nha, nàng cũng là nữ nhân, sẽ lý giải. Mộ Khuynh Thành một mặt thờ ơ nói. Tần Thiên mặt sạm lại. Cái này có thể so sao? Ngươi tìm nam nhân tìm tới mình cháu trai nơi này tới, ngươi còn lý luận. Dù sao ta mặc kệ. Mộ Khuynh Thành ngáp một cái, uể oải nói ra. Ta mệt mỏi, không muốn động, hoặc là ngươi ngủ ghế sofa, hoặc là ngươi đem ta ôm qua đi. Nghe nói như thế, Tần Thiên trong lòng có hai cái tiểu nhân liền bắt đầu đánh nhau. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 33. Cầm thú cùng không bằng cầm thú. Hai cái này tiểu nhân, một cái gọi cầm thú, một cái gọi không bằng cầm thú. Cái này có cái gì tốt do dự, xinh đẹp như vậy cực phẩm trực tiếp lên a. Không bằng cầm thú tiểu nhân lớn tiếng kêu lên. Không được, đây là gì nhỏ của ngươi, ngươi làm như thế, có bội luân lý, sẽ gặp thế nhân sở thoá khí. Cầm thú tiểu nhân la lớn. Ngươi thế nhưng là đường đường thiên long tiên tôn, làm gì quan tâm những này cái gọi là thế nhân ánh mắt. Lại nói, nàng mặc dù trên danh nghĩa là ngươi tiểu gì, thế nhưng là, giữa các ngươi là không có quan hệ máu mủ a. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện tại nội tâm của ngươi chỗ sâu, là loại suy nghĩ này sao? Không có gì tốt do dự, nữ nhân này mê người như vậy xinh đẹp, so ngươi tại tiên giới thời điểm một chút tiên nữ đều muốn xinh đẹp. Không bằng đem nàng thu được rồi. Ngươi đừng nghe nó nói mò. Ngươi nếu là làm như vậy, về sau ngươi muốn làm sao đối mặt nàng? Làm sao đối mặt với ngươi mẫu thân? Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Nghe ta không sai. Nghe ta. Nghe ngươi tê liệt. Ngươi tên cầm thú này không bằng đồ vật. Ngươi đi chết đi. Cầm thú bỗng nhiên từ trên thân lấy ra một cây đao. Thừa dịp không bằng cầm thú không chú ý, một đao chọc vào trên ngực của nó. Không bằng cầm thú không cam lòng ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt. Cuối cùng, lý trí cứ như vậy chiến thắng trong lòng tà niệm. Cầm thú nói đúng, nàng là mình tiểu gì, mà lại, lão mụ cũng ở tại cùng một tầng lầu đâu, nếu như bị nàng phát giác được tình huống như thế nào coi như không xong. Nghĩ như vậy, Tần Thiên liền nói ra. Vậy ta ôm ngươi đi qua. Ừ, tùy tiện. Mộ Khuynh Thành thân thể cuộn thành một đoàn, nhắm mắt lại nói. Tần Thiên leo đến trên giường, đưa tay muốn đem Mộ Khuynh Thành từ trên giường vứt lên. Nguyên bản Tần Thiên là muốn từ nàng dưới xương sườn xuyên qua. Thế nhưng là... Mộ Khuynh Thành là nằm nghiêng, phía bên kia núi tuyết cũng dán tại trên giường đơn. Tần Thiên đưa tay tới, vừa vặn sờ vừa vặn. Loại kia mềm mại trơn nhẵn cảm giác kém chút kích thích Tần Thiên trong lòng tên cầm thú kia không bằng tiểu nhân khởi tử hoàn sinh. Cái này mẹ nó thật rất kích thích a, kích thích đến Tần Thiên kém chút cũng nhìn không được muốn dùng sức một điểm đi bắt rắn chắc một chút. Mộ Khuynh Thành bỗng nhiên mở mắt, chừng Tần Thiên một chút, nói ra. Ngươi có phải hay không cố ý? Không phải, ta... Tần Thiên còn muốn giải thích cái gì, lại phát hiện nữ nhân này lại nhắm mắt lại, một chút cũng không có muốn nghe hắn giải thích ý tứ. Tần Thiên nuốt ngụm nước bọt, dưới cánh tay rời một bộ phận, sau đó một cánh tay ôm eo của nàng, một cái tay khác nâng chân của nàng trực tiếp đem nàng bế lên, hướng phía ngoài cửa đi đến. Vừa mới đi đến hành lang đối diện cửa gian phòng mở ra. Thủy nhãn mông lung Mộ Uyển Nhiên đi ra. Nàng nhìn thấy Tần Thiên ôm Mộ Khuynh Thành, không khỏi triệt để tỉnh táo lại. Tiểu Thiên, dì nhỏ của ngươi đây là thế nào? Tiểu gì uống say, ta ôm nàng trở về phòng đi ngủ. Tần Thiên tranh thủ thời gian giải thích. Uống say. Mộ Uyển Nhiên nghi ngờ nói. Ta nhớ được ban đêm lúc ăn cơm cũng không uống rượu. Nàng vừa rồi uống. Tần Thiên cười nói ra. Nàng coi trọng một cái nam nhân kia không thích nàng, nàng liền mượn rượu giải sầu đâu, ta trước ôm nàng đi ngủ, ngày mai ngươi hảo hảo an ủi một chút nàng. Ai bảo ngươi vừa rồi dụ hoạt ta? Dứt lời, Tần Thiên cũng cảm giác cái hông của mình tê dần. Lại là Mộ Khuyên Thành vặn chặt một miếng thịt tới một cách 360 độ xoay tròn. Dù là như thế, Tần Thiên lại phảng phất không có cảm giác được đau đớn, vẫn như cũ một mặt ý cười. Nói đùa, hắn hiện tại dù sao cũng là hậu thiên nhất lưu đỉnh phong cao thủ, điểm ấy đau đớn căn bản đối với hắn không có ảnh hưởng tốt. Ừ, vậy ngươi nhanh lên ôm nàng trở về, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, không muốn đã trễ thế như vậy. Mộ Uyển Nhiên không nghi ngờ gì, gật đầu nói. Biết. Tần Thiên đáp ứng, ôm Mộ Khuyên Thành trở về gian phòng của nàng. Mộ Uyển Nhiên cười lắc đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, chấm dứt phòng trên ở giữa cửa đi nghỉ ngơi. Tần Thiên đem Mộ Khuyên Thành ôm trở về gian phòng, đem nàng đặt lên giường, liền chuẩn bị rời đi. Tốt ngươi tên tiểu tử, dám soát lão nương, lá gan không nhỏ a. Mộ Khuyên Thành mở to mắt, trừng mắt Tần Thiên, cười lạnh nói. Tần Thiên quay người, cười nói ra. Vừa rồi ngươi cũng nghe đến, ta cũng nên nghĩ một cách ngươi uống rượu lý do đem. Mộ Khuyên Thành nhìn Tần Thiên nửa ngày, sau đó trên mặt biểu lộ lập tức biến thành vũ mị. Ánh mắt ấy đơn giản như là mang theo điện để cho người ta gân cốt tê dại. Nàng giơ lên một cái chân chậm rãi duỗi thẳng, liếm môi một cái tay làm quạt gió động tác. Ai nha, rượu này uống đến ta hiện tại nóng quá a tiểu ca ca, nếu không, ngươi tới giúp ta hạ xuống ấm mà. Yêu tình. Tần Thiên dùng mình một cái, vứt xuống hai chữ trực tiếp chạy trối chết. Hắn sợ mình còn ở lại đây, cái kia chết mất không bằng cầm thú tiểu nhân liền muốn sống lại. Hừ, tiểu tử, lông cũng còn không có dài đủ, còn muốn cùng ta đấu. Ngươi còn quá non một chút. Nhìn xem Tần Thiên chạy trối chết, Mộ Khuyên Thành một mặt cười lạnh. Đợi đến Tần Thiên đóng lại cửa gian phòng về sau, trên mặt nàng biểu lộ lại phát sinh biến hóa. Không biết nghĩ tới điều gì, đúng là si ngốc nở nụ cười. Sắc trời còn rất tối, đồng hồ chỉ hướng rạng sáng 5 giờ thời điểm, Tần Thiên liền từ trong nhập định mở mắt. Hắn cũng không dám toàn lực tiến hành tu luyện, nói như vậy, nơi này phương viên thiên địa linh khí đều sẽ bị dành thời gian. Mà lại, nơi này thiên địa linh khí phi thường mỏng manh, coi như toàn lực tu luyện, những này thiên địa linh khí đối Tần Thiên tu luyện cũng sinh ra không được bao lớn tác dụng. Đồng thời thiên địa linh khí một khi bị rút sạch, vùng này không khí chất lượng sau đó xuống đến một cái phi thường mức đáng sợ, nói như vậy. Với thân thể người chẳng những vô ích, ngược lại sẽ sinh ra cực lớn chỗ hại. Nơi này cư trú mẹ của hắn cùng tiểu gì, hắn đương nhiên sẽ không như thế làm. Cho nên, đêm này hắn chỉ là lắng đọng tâm thần, cô đọng chân khí bản thân mà thôi. Tần Thiên rời giường, lặng yên đi vào trong sân, sau đó bắt đầu tu luyện một chút phổ thông võ học thần thông. Lấy hắn thực lực hôm nay, nếu là toàn lực tu luyện tất nhiên sẽ sinh ra lớn vô cùng tiếng vang. Tần Thiên sợ đánh thức mẫu thân cùng tiểu gì, cho nên hắn tận lực khống chế lực lượng của mình. Trên thực tế, Mộ Uyển Nhiên đã sớm tỉnh. Để nàng sớm như vậy tỉnh lại nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, nhi tử trở về, cái này khiến trong lòng của nàng rất là vui vẻ. Thứ hai, hôm nay bọn hắn muốn đi qua một chuyến mộ gia. Tần Thiên vì cứu Mộ Khuynh Thành đả thương Lâm Kiện nhi tử Lâm Cao Phi, Lâm gia trong cơn tức giận đối Mộ gia thực hiện áp lực thực lớn, lần này trở về, những người kia nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Tiểu Thiên. Bất quá, nội tâm của nàng tín niệm lại vô cùng kiên định. Nếu là hôm nay trở về, những người kia quá phận, nàng cũng tất nhiên vì giữ gìn Tiểu Thiên cùng bọn hắn trở mặt. Sẽ không tiếc. Tại Mộ Uyển Nhiên trong lòng, từ khi trưởng phu sau khi qua đời, tính mạng của nàng bên trong, người trọng yếu nhất, chính là mình con trai. Có thể nói, nàng hiện tại sống trên thế giới này duy nhất động lực chính là nàng nhi tử. Vì con của nàng, Mộ Uyển Nhiên sự tình gì đều có thể làm được, cho dù là cùng thiên hạ là địch, cũng ở đây không tiếc. Đây chính là tình thương của mẹ lực lượng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 34. Hoa Nam Mộ Gia. Nghe được trong viện ầm ầm truyền đến tiếng vang. Mộ Uyển Nhiên đi qua kéo màn cửa sổ ra, liền thấy Tần Thiên trong sân đánh quyền. Nhìn thấy Tần Thiên, tâm tình của nàng liền trong nháy mắt trở nên vô cùng tốt. Đón lấy, nàng đi sau khi rửa mặt, đi thẳng tới phòng bếp bắt đầu làm điểm tâm. Ngày bình thường đều là bảo mẫu nấu cơm, nhưng là hiện tại nhi tử ở nhà. Chỉ cần Tần Thiên mỗi một lần ở nhà trong nhà đồ ăn, nàng chưa hề đều chưa từng mượn tay người khác. Có thể tự mình làm cơm cho mình nhi tử ăn, đối với Mộ Uyển Nhiên tới nói, là một loại khó tả hạnh phúc. Nàng tại trong phòng bếp nấu cơm sinh ra tiếng vang, đánh thức ngủ ở lầu dưới bảo mẫu. Bảo mẫu từ trên giường đứng lên, đi vào phòng bếp, nhìn thấy tại dưới ánh đèn bận rộn thân ảnh buồn ngủ lập tức liền biến mất. Nàng xấu hổ tai đỏ mà xin lỗi. Phu nhân, thật xin lỗi, ta ngủ quên mất rồi, là lỗi của ta. Ta hiện tại tới làm bữa sáng. Mộ Uyển Nhiên mỉm cười lắc đầu. Không cần, hôm nay bữa sáng để ta làm, ngươi tiếp lấy đi ngủ đi. Trên mặt của nàng tràn đầy nồng đậm tiếu dung, kia là hạnh phúc mỉm cười. Phu nhân. Bảo mẫu ngây ngẩn cả người. Hôm nay đây là chuyện gì xảy ra chứ? Ngày bình thường đều là tự mình làm thật sớm bữa ăn, sau đó phu nhân ăn đi công ty nha. Đi ngủ. Mộ Uyển Nhiên từ tốn nói, thanh âm ngắn gọn hữu lực, mang theo một tia khó tả uy nghiêm. Thế là bảo mẫu cũng không dám lên tiếng. Trong ấn tượng của nàng, đây mới thật sự là phu nhân. Đừng nhìn phu nhân ngày bình thường dịu dàng như nước, nhưng chân chính uy nghiêm, loại kia thượng vị giả uy nghiêm, để cho người ta cũng không dám tới gần. Bằng không mà nói, phu nhân cũng sẽ không một cái nữ lưu hạng người, một người trưởng khống lớn như vậy công ty. Không có một chút cổ tay, vậy làm sao khả năng? Cho nên, ngày bình thường bảo mẫu đều có chút sợ hãi phu nhân. Có lẽ, là thiếu gia trở về, phu nhân mới tự mình động thủ nấu cơm. Bảo mẫu ở trong lòng nghĩ đến, có người mẹ nào không nguyện ý cho mình hài tử nấu cơm ăn đâu. Bảo mẫu một lần nữa trở về phòng. Sau đó Mộ Khuyên Thành liền từ trên lầu đi xuống. Nàng còn mặc đồ ngủ thủy nhãn mông lung, loạn trà loạn troạng mà xuống tới. Vừa đưa ra, liền trực tiếp đi vào phòng bếp phàn nàn. Ta nói các ngươi mẹ con hai người có hết hay không à, một cái trời còn chưa sáng ngay tại trong viện giày vò, một cái kém chút không có đem phòng bếp phá hủy, còn có để cho người ta ngủ hay không? Có ngươi nói khoa trương như vậy sao? Ngươi nếu là muốn ngủ, điểm ấy động tĩnh làm cho tỉnh ngươi. Mộ Uyển Nhiên vừa cười vừa nói. Ai nha, quả nhiên nữ nhân làm mẹ chính là không giống. Mộ Khuynh Thành đại đại liệt liệt ngồi tại trước bàn ăn, trên người áo ngủ dây lưng buông ra, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng cùng một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Nhưng nàng cũng không có phát giác, đưa tay bắt một cái bánh bao nhét vào miệng bên trong, mơ hồ không rõ địa nói ra. Ngươi nói ngươi dù sao cũng là thân gia mấy ngàn vạn công ty tổng giám đốc, cần phải sáng sớm địa làm cái này sao? Ta biết ngươi thương ngươi nhi tử, thế nhưng là ngươi cũng phải chiếu cố một chút người khác cảm thụ. Vừa rồi bảo mẫu A-di sẽ nghĩ như thế nào? Không biết, còn tưởng rằng tự mình làm sai cái gì, muốn bị ngươi sa thải nữa nha. Mộ Uyển Nhiên chừng nàng một chút, nói ra. Liền ngươi nói nhiều, đánh răng không có. Còn không có đâu, ăn xong liền đi soát, miệng của ta không có chút nào thối, nếu không ngươi nghe. Mộ Khuyên Thành cười hì hì nói. Lấy đánh. Mộ Uyển Nhiên hờn dỗi một tiếng, sau đó nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Mộ Khuyên Thành, nói ra. Đúng rồi, tối hôm qua ngươi vì cái gì uống rượu? Nghe Tiểu Thiên nói, ngươi thích một cái nam nhân rồi. Nghe nói như thế, Mộ Khuyên Thành ngây ngốc một chút. Chợt, nàng có chút tức giận nói ra. Ngươi đừng nghe tiểu tử kia nói lung tung, trên thế giới này có thể xứng với lão nương nam nhân còn không có xuất sinh đây. Mộ Uyển Nhiên có chút lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra. Ngươi cũng trưởng thành, là thời điểm. Ai nha, ta nói ngươi làm sao cùng lão thái thái đồng dạng. Mộ Khuyên Thành hơi không kiên nhẫn địa nói ra. Các ngươi chính là muốn ta nhanh lên gả đi đúng không? Có phải hay không ta cái này lão xử nữ cả ngày tại ngươi bề ngoài trước lắc lư chê ta chướng mắt. Được rồi, không nói cái này, ngươi nhanh ăn đi, giữa trưa còn muốn trở về đây. Mộ Uyển Nhiên nói. Nếu không phải lão thái thái nhất định phải chúng ta trở về, lão nương còn không muốn trở về gặp những tên kia buồn nôn sắc mặt đây. Mộ Khuyên Thành hừ lạnh nói. Không sao, có chúng ta hỗ trợ nhìn xem bọn hắn khi dễ không được tiểu thiên. Mộ Uyển Nhiên biểu lộ nghiêm túc nói. Đó là đương nhiên. Mộ Khuyên Thành một bên uống sữa tươi, một bên nói ra. Bất quá, ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi cho rằng tiểu thiên là ăn chay. Chớ nhìn hắn tuổi quá trẻ, nhưng là ta gặp qua thông minh nhất tiểu nam nhân, những cái kia kiều sinh quán dưỡng thiên kim bọn công tử tuyệt đối không phải con trai ngươi đối thủ. Về phần hắn những cái kia đám bọn cậu ngoại, có lão thái thái cùng lão gia tử tại, ta cũng không tin bọn hắn lá gan lớn như vậy, dám làm đi ra phân sự tình đến. Đúng thế, ta Mộ Uyển Nhiên nhi tử dĩ nhiên không phải bọn hắn có thể sánh được. Mộ Uyển Nhiên rất kiêu ngạo mà nói. Ôi uy, biết ngươi có một đứa con trai tốt, cũng đừng luôn ở trước mặt ta khoe khoang đi. Mộ Khuyên Thành ngữ khí chua chua nói. Mộ Uyển Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, phật lên cái trán phát ra, lại xoay người đi trứng tráng. Không bao lâu Tần Thiên tu luyện hoàn tất, trở về cùng với các nàng cùng một chỗ ăn điểm tâm xong, lên lầu đổi một bộ quần áo, sau đó liền xuất phát. Mộ Uyển Nhiên có chuyên môn lái xe, là một cách hơn 40 tuổi nữ nhân, mặc rất khô luyện, mang theo một bộ kính đen. Nàng lái xe, tay lái phụ ngồi bảo tiêu, Tần Thiên cùng Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuyên Thành ba người, thì là cùng một chỗ ngồi ở ghế sau vị. Tần Thiên ngồi tại giữa các nàng, Mộ Khuyên Thành toàn bộ thân thể đều đặt ở Tần Thiên trên thân, Mộ Uyển Nhiên rất ít nói chuyện, chỉ là một mặt vui vẻ nhìn xem bọn hắn. Xe hướng trung tâm thành phố lái, gặp phải cỗ xe cũng càng ngày càng ít, rốt cuộc tại một bức tượng đá đền thờ trước mặt dừng lại. Đền thờ phía trên thượng thư hai cái chữ to. Mộ phủ. Tại toàn bộ Hoa Nam, Mộ gia có lẽ so ra kém Lâm gia loại kia siêu cấp hào môn. Nhưng là tại Hoa Nam, Mộ gia cũng coi là nhất lưu. Mặc kệ là tài lực hay là nhân mạch, tại toàn bộ Hoa Nam, thậm chí toàn bộ Đại Cổ, đều là tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Đền thờ bên cạnh bảo an đình lập tức có người ra tiến hành kiểm an. Thông qua kiểm an về sau, xe tiếp tục hướng mặt trước lái đi. Tiến vào đền thờ về sau, đập vào mi mắt phòng ở, cơ hồ là thuần một sắc biệt thự sang trọng. Những này biệt thự tùy tiện lấy ra đi một tòa, tối thiểu đều muốn bán mấy ngàn vạn một tòa, mà ở trong đó, khoảng chừng mười mấy tòa nhà, vẹn vẹn bằng điểm này, cũng đủ để nhìn ra Mộ gia cái này đại gia tộc chỗ bất phàm. Tiếp tục đi tới, cuối cùng, xe tại một tòa tứ hợp viện ngừng lại. Đây là duy nhất một tòa không phải biệt thự phòng ở, nhìn đã nhiều năm rồi. Tại tòa này tứ hợp viện cửa viện, ngừng rất nhiều xe tử. Mà những xe này, vậy mà đều không phải xe sang trọng, ngược lại là một chút rất phổ thông xe. Tỷ như đại trúc tiệp đạt, bảo đến còn có một số giá cả rất rẻ mỗi ngày sản xuất xe quý nhất một cỗ, là một cỗ chỉ có 7 thành mới Audi A4. So sánh dưới Tần Thiên bọn hắn ngồi chiếc này xe BMW, ngược lại là xe sang trọng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 35. Cái gọi là thân nhân. Thượng. Nhìn thấy những xe này. Mộ Khuyên Thành lông mày cái thứ nhất nhíu lại. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong hiện ra một vòng cười nhạo, nói ra. Một đám ngụy quân tử, đã nhiều năm như vậy vẫn là như thế, biết lão gia tử không thích phô trương lãng phí. Cho nên liền làm bộ làm tịch địa lái loại xe này tử tới. Tần Thiên cùng Mộ Uyển Nhiên liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ý cười. Vậy thật là chính là làm khó hắn nhóm. Tần Thiên vừa cười vừa nói. Không phải sao? Mộ Khuynh Thành hừ lạnh nói. Ngày bình thường bọn hắn bên ngoài thời điểm, cách nào không phải mở ra các loại xe thể thao. Ghét nhất loại này dối trá người. Bọn hắn không dối trá, lại thế nào làm nổi bật lên chúng ta chân thực đâu. Tần Thiên vừa cười vừa nói. Liền thích ngươi nói chuyện thẳng như vậy thành thật. Mộ Khuynh Thành cười khanh khách. Khó trách từ nhỏ đến lớn ngươi như thế thương ta. Tần Thiên nói. Hiện tại biết tiểu gì tốt đi. Mộ Khuynh Thành thật cao hứng, lông mày đều cong cười nói ra. Cuối cùng không có phí công thương ngươi. Mộ Uyển Nhiên ở bên cạnh mỉm cười nhìn xem bọn hắn, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Rất nhanh, lái xe dừng xe lại, tay lái phụ bên trên bảo tiêu liền xuống xe giúp Tần Thiên bọn hắn mở cửa xe ra. Đi thôi, chúng ta xuống xe. Mộ Uyển Nhiên nói. Sau đó, nàng cái thứ nhất xuống xe. Tần Thiên cũng xuống xe theo, sau đó đánh giá trước mắt tòa này tứ hợp viện, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Đã bao nhiêu năm? Không nghĩ tới, mình một ngày kia còn có thể về tới đây. Trí nhớ của hắn, lại một lần nữa được mở ra. Bà ngoại tấm kia mơ hồ gương mặt bắt đầu dần dần rõ ràng. Còn có ông ngoại. Khi hắn nghĩ đến mình những cái được gọi là cứu cứu mở nhóm Tần Thiên trong đôi mắt, liền mang theo một vòng lãnh sắc. Trong ký ức của hắn, những cái được gọi là cứu cứu mở nhóm chưa hề liền không có coi hắn là người thân đối đãi. Bây giờ hắn lại một lần nữa muốn đối mặt bọn hắn. Bất quá cùng đã từng không giống chính là hiện tại Tần Thiên đã không còn là đã từng cái kia Tần Thiên, mà là đã từng uy chấn cửu thiên Thiên Long Tiên Tôn coi trọng sinh một lần hắn. Lần này hắn trêu chọc Lâm gia, những người kia chỉ sợ sẽ không cho mình sắc mặt tốt. Tần Thiên trong lòng không có chút nào sợ hãi, ngược lại có một tia nhàn nhạt chờ mong. Trên mặt mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, Tần Thiên đi theo mẫu thân cùng tiểu dì chậm rãi đi vào tứ hợp viện đại môn. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là khi Tần Thiên đi vào đại sảnh thời điểm, từng đạo hoặc địch ý hoặc xem thường hoặc giễu cợt, duy chỉ có khuyết thiếu thiện ý cùng vui sướng ánh mắt rơi ở trên người hắn thời điểm, vẫn làm cho trong lòng của hắn cảm thấy rất không thoải mái. Phải biết, người nơi này toàn bộ đều là thân nhân của hắn. Người nơi này cơ hồ đều là Mộ gia trực hệ tử đệ, không có một cách nào ngoại nhân. Bọn hắn hoặc là mẫu thân ca ca tỷ tỷ đệ đệ, hoặc là mẫu thân đại tẩu nhị tẩu tam tẩu, hoặc là mẫu thân chất nhi chất nữ. Bọn hắn đều là Tần Thiên thân nhân. Thế nhưng là, những người này ngồi ở chỗ này, nhìn xem Tần Thiên tựa như là nhìn thấy một cái người không liên hệ đồng dạng. Dạng này còn chưa tính, ánh mắt của bọn hắn còn tràn đầy địch ý, mà lại không ai chào hỏi, tựa như là Tần Thiên thiếu bọn hắn mấy ước đồng dạng. Thấy cảnh này, Mộ Khuynh Thành sắc mặt đại biến, nhìn về phía những người kia trong ánh mắt, tràn đầy phẫn nộ. A, đây chính là bọn gia hỏa này chân thực sắc mặt. Thật làm người ta chán ghét. Chỉ có Mộ Uyển Nhiên sắc mặt không thay đổi chút nào. Nàng nhẹ giọng nói với Tần Thiên. Tiểu Thiên, gặp qua các trưởng bối. Nghe vậy Tần Thiên nhẹ gật đầu. Hắn chậm rãi đi đến một cái có chút hói đầu trung niên nhân trước mặt, khẽ khom người, nói ra. Đại cứu. Hói đầu trung niên nhân liếc mắt Tần Thiên, nhẹ gật đầu, nhàn nhạt đáp. Ừ. Nhị cứu. Tần Thiên lại đi đến một người mang kính mắt, nhìn khí chất có chút nho nhã, cầm trong tay một quyển sách trước mặt nam nhân, khẽ khom người nói. Ừ, cái này nam nhân đầu đều không có nhấc một chút, tinh thần của hắn toàn bộ đều đặt ở sách trong tay bản bên trên, tựa hồ không có chuyện gì có thể để cho hắn chuyển di lực chú ý đồng dạng. Tần Thiên cũng không quan tâm. Hắn tiếp tục đi về phía trước, hướng phía từng bước trưởng bối vấn an. Đương nhiên, cùng hắn cùng thế hệ những người tuổi trẻ kia, hắn là không thể nào cũng hỏi như vậy tốt. Toàn bộ phòng người nhà họ Mộ cứ như vậy mắt lạnh nhìn Tần Thiên, giống như là nhìn xem một tên hề trong mắt mỉa mai chế xếu nhìn một cái không sót gì. Rốt cục cái nhà này trưởng bối, hắn toàn bộ đều vấn an một lần. Sau đó, một người mặc sườn xám, dáng người có chút mập ra, hóa thành nùng trang nữ nhân bưng chén trà lên, âm dương quái khí nói ra. Ta còn tưởng rằng người nào đó cùng một cái dã nam nhân chạy về sau, liền quên mình họ gì đâu, làm sao, hôm nay tự mình mang cái này tiểu dã trùng trở về, là chuẩn bị muốn cùng trong nhà phân rõ quan hệ. Nghe nói như thế, Mộ Khuynh Thành sắc mặt đại biến. Ngươi mẹ nó miệng đặt sạch sẽ một điểm. Mộ Khuynh Thành chỉ về phía nàng nghiêm nghị quát. Ôi ôi ôi! Trung niên nữ nhân khinh thường nhìn Mộ Khuynh Thành một chút, nói ra. Ta nói đến không đúng. Năm đó là ai không lo cho gia đình bên trong phản đối nhất định phải cùng người bỏ trốn. Hiện tại tốt, nam nhân chết rồi, mình ở bên ngoài mở công ty nhỏ, nhi tử lại trêu chọc như thế lớn tai họa, mình gánh không được, liền trông mong chạy về đến coi là dạng này liền có thể bình an vô sự rồi. Nói cho các ngươi biết, đây không có khả năng. Còn có chuyện này, nghe nói vẫn là ngươi trêu chọc. Ôi uy chết cười ta, ngươi nói ngươi không hảo hảo tìm nam nhân gả, cả ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi, hiện tại tốt, cho nhà trêu chọc phiền toái lớn như vậy, ta còn chưa nói ngươi, ngươi như vậy vội vã nhảy ra ngoài làm gì. Còn có mặt mũi rồi. Nàng nói, ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên thân, cười lạnh nói. Ngươi cũng không cần dùng ánh mắt như thế nhìn ta, đợi lát nữa ngươi liền biết mình là kết cục gì. Mộ Uyển Nhiên sắc mặt hơi có chút trắng bệch, hiển nhiên, dạng này ngôn từ, đối với nàng đả kích vẫn còn có chút không nhỏ. Trượng phu tráng niên mất sớm, đây là nội tâm của nàng lớn nhất thống khổ, bây giờ bị người như thế ở trước mặt nói ra, để lòng của nàng, như kim đâm khó chịu. Tần Thiên sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi. Nhưng là, nắm đấm của hắn, đã lặng yên nắm chặt, trong lòng lệ khí phi tốc tiêu thăng. Nhìn đây chính là mình cách gọi là thân nhân. Đã đối phương đều không coi chính mình là thân nhân đối đãi, như vậy, mình cần gì lại muốn tình yêu cuồng nhiệt thiếp người khác mông lạnh đâu. Ngay tại Tần Thiên chuẩn bị cho điểm nhan sắc cho cái này không biết sống chết nữ nhân nhìn xem thời điểm, một đạo tràn ngập ngạc nhiên thanh âm vang lên. Hài tử a, con của ta a, ngươi cuối cùng trở về, bà ngoại nhớ ngươi muốn chết. Thuận thanh âm nhìn lại, liền thấy hai cái lão nhân đi đến. Một nam một nữ, niên kỷ đều đã đạt đến xưa nay hiếm tình trạng. Hai lão nhân này chính là Tần Thiên ông ngoại cùng bà ngoại. Lão nhân ra bước nhanh tới, sau đó vươn tay một thanh ôm Tần Thiên thân thể, húc mắt đỏ bừng kêu khóc. Tần Thiên ông ngoại tên là Mộ Hướng Dương, là Mộ gia gia chủ, cũng là một cái rất uy nghiêm lão nhân. Hắn nhìn lướt qua sắc mặt hơi trắng bệch Mộ Uyển Nhiên cùng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Mộ Khuynh Thành, nhìn nhìn lại lời mới vừa nói trung niên nữ nhân, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 36. Cái gọi là thân nhân. Hạ. Đến hắn tuổi như vậy, tâm trí đã sớm như lão hồ ly đồng dạng. Không cần hỏi thăm, hắn đều biết vừa rồi chính mình cái này chanh chua con dâu nói rất khó nghe. Bằng không mà nói, mình hai cái này nữ nhi sẽ không là như vậy sắc mặt. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tần Thiên trên thân, ánh mắt thoáng có chút phức tạp. Nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt đối không hy vọng tại dạng này trường hợp cùng ngoại tôn của mình gặp nhau. Mặc kệ chính mình nữ nhi theo nam nhân như thế nào, cũng mặc kệ nam nhân kia có phải hay không mình chỗ hài lòng, càng bất kể nam nhân kia sống hay chết, trước mắt người trẻ tuổi này là ngoại tôn của mình. Trên người hắn đồng dạng chảy xuôi máu tươi của mình. Đây là một cái không thể nghi ngờ sự thật. Nhưng bọn hắn hôm nay ở chỗ này gặp nhau, lại là tại dạng này lung túng trường hợp. Nhưng là hắn cũng không có cách nào. Hắn là Mộ gia gia chủ, chỉ có thể đem tự thân tình cảm đặt ở hậu vị, dẫn đầu cân nhắc là lợi ích của gia tộc. Bây giờ Tần Thiên đắc tội Lâm gia đối Mộ gia đã thực hiện khổng lồ như thế áp lực, sẽ không lại cho một cái công đạo. Mộ gia tại Hoa Nam sẽ đối mặt với càng lớn áp lực. Vì Mộ gia lợi ích, vì cho Mộ gia những người này một cái công đạo, đến bây giờ, hắn nhất định phải làm ra một cái thỏa hiệp. Nhìn thấy bạn già kích động như vậy vui vẻ dáng vẻ, Mộ Hướng Dương trong lòng thở dài. Hắn đi qua, đem bạn già kéo đến một bên, nói ra. Tốt tốt, đừng khóc khóc gáy gáy, như cái gì nói. Ta liền khóc, thế nào? Lão thái thái căm tức nhìn Mộ Hướng Dương, nói ra. Ta ngoại tôn thật vất vả trở về một chuyến, các ngươi liền muốn đối với hắn như vậy, các ngươi đến cùng phải hay không động vật máu lạnh. Mặc kệ hắn phạm vào cái gì sai, hắn đều là ngươi ngoại tôn a, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm. Mộ Hướng Dương sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Bất quá hắn không nói thêm gì, mà là nhìn xem Tần Thiên, nhàn nhạt nói ra. Ngươi biết, ta để ngươi tới, là vì cái gì? Đối với cái này ông ngoại Tần Thiên trong trí nhớ ấn tượng vẫn rất tốt. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Biết. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mộ Hướng Dương trầm rãi hỏi. Không chuẩn bị làm sao bây giờ, nên ăn một chút, nên uống một chút, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tần Thiên mỉm cười nói. Nghe vậy, Mộ Hướng Dương lông mày trùng điệp vẩy một cái. Bởi vì, hắn vừa rồi thấy rõ, mình vị này ngoại tôn trên thân, vậy mà không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại mang theo một cỗ áp đảo trên vạn người vô hình khí thế, cái này một loại khí thế, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liền như là hắn là như thần, vạn vật đều sâu kiến. Loại cảm giác này để Mộ Hướng Dương cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này, từ đâu tới tự tin? Chẳng lẽ hắn không biết trêu chọc Lâm gia sẽ mang đến dạng gì phiền phức? Tần Thiên lời này rơi xuống, xem như thọc cái sọt lớn. Hắn đại cứu mở miệng nói chuyện. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Ngươi cho rằng là học sinh tiểu học đánh nhau đơn giản như vậy sao? Kia là Hoa Nam thứ nhất hảo môn gia tộc Lâm gia ngươi biết không? Ngươi căn bản cũng không biết trêu chọc Lâm gia có dạng gì hậu quả. Đúng đấy, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, chuyện này nhất định phải hắn đến gánh chịu. Có người ứng hòa. Đúng a, hắn trêu chọc hạ sự cố, đương nhiên là muốn chính hắn đến gánh chịu. Dựa vào cái gì muốn để chúng ta những người này đến gánh chịu hắn phạm vào sai lầm? Theo ta nói, trực tiếp đem hắn trói lại đưa đến Lâm gia, để người Lâm gia xử lý chuyện này là được rồi, căn bản là không có tất yếu ở chỗ này thảo luận cái gì. Đề nghị này rất không tệ, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Nghe được những này cái gọi là thân nhân, cả đám đều nói muốn đem con trai mình giao ra cho Lâm gia xử lý. Mộ Uyển Nhiên rốt cuộc bạo phát. Nàng lặng lẽ quét một lần tất cả mọi người ở đây, lạnh giọng nói. Có đảm lượng các ngươi liền thử nhìn một chút. Chỉ cần có ta ở đây một ngày, các ngươi dám làm tổn thương nhi tử ta, ta cùng các ngươi không xong. Tại tính mạng của nàng bên trong, nhi tử so với nàng tự thân cũng còn trọng yếu. Chỉ cần có thể bảo vệ mình nhi tử, cùng toàn thế giới là địch kia lại có làm sao? Có cái gì không dám? Lời mới vừa nói cái kia trung niên nữ nhân lại đứng dậy, chỉ vào Tần Thiên nói ra. Chuyện này là hắn trêu chọc, cái này ngươi đến thừa nhận. Vậy ngươi nói một chút, có phải hay không hẳn là để chính hắn đi gánh chịu chuyện này? Đừng tưởng rằng lão thái thái đau lòng mẹ ngươi tử hai liền thuận cán trèo lên trên chuyện này muốn để chúng ta gánh chịu, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Ôi uy! Mộ Khuyên Thành rốt cuộc nói chuyện. Ngữ khí của nàng càng thêm âm dương quái khí, xanh thẳm ngón tay ngọc chỉ vào đám người, cười lạnh nói. Thật là một đám phí vật, gặp được một chút sự tình liền sợ thành dạng này tiền đồ. Lão nương một nữ nhân đều thay các ngươi đám này đại lão ra cảm thấy mất mặt, có buồn nôn hay không? Hắn nói thế nào đều là các ngươi cháu trai, các ngươi cứ như vậy đối với hắn. Cười chết người. Liền các ngươi cái này sợ dạng còn muốn đem Mộ gia phát dương quang đại. Ta nhìn a, Mộ gia sớm muộn cũng phải hủy ở các ngươi những người này trong tay. Làm càn, ngươi làm sao nói chuyện đâu? Tần Thiên đại cứu căm tức nhìn Mộ Khuyên Thành quát. Nếu nói chuyện này chính là bởi vì ngươi mà lên, không đem ngươi giao ra, đã tính xứng đáng ngươi, mình không hảo hảo tỉnh lại, còn có mặt mũi nói chúng ta. Ta nhìn a, chuyện này qua đi trực tiếp tìm nam nhân đem nàng gả đi được, tránh khỏi suốt ngày ở bên ngoài cho nhà trêu chọc tai họa. Đủ rồi. Mộ Hướng Dương bỗng nhiên quát. Dứt lời, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Hắn thân là Mộ gia gia chủ, ngày bình thường vẫn rất có uy nghiêm. Yên tĩnh kéo dài mấy giây. Lúc này Tần Thiên nói chuyện. Đã các ngươi đều nói như vậy, vậy các ngươi nói một chút, muốn chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Hắn vẫn như cũ mỉm cười. Nhưng, hắn trong đôi mắt đã nhiều một vòng hàn ý. Nếu không phải xem ở mẫu thân trên mặt mũi, hắn đường đường Thiên Long Tiên Tôn sẽ thủ dạng này khí. Vừa rồi ngươi cũng nghe đến, để Lâm gia đến xử trí ngươi, về phần bọn hắn xử trí như thế nào ngươi, liền không có quan hệ gì với chúng ta. Trung niên nữ nhân thở ở nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nhìn về phía hắn đông đảo đám bọn cậu ngoại, hỏi. Các ngươi có phải hay không cũng là đề nghị như vậy? Không có người nói chuyện, nhưng mỗi người ánh mắt đều thừa nhận trong lòng bọn họ ý nghĩ. Tần Thiên lần nữa nhẹ gật đầu. Cuối cùng, hắn nhìn về phía ông ngoại Mộ Hướng Dương, nhẹ giọng nói ra. Ông ngoại, ngài cũng đồng ý đề nghị của bọn hắn sao? Không biết thế nào. Đối mặt Tần Thiên ánh mắt như vậy, vấn đề như vậy, Mộ Hướng Dương nội tâm, vậy mà dù gì dâng lên một vòng bất an. Loại bất an này cảm giác xuất hiện rất dù gì, để Mộ Hướng Dương loại này lão hồ ly tâm đều có chút loạn. Hắn há to miệng, đang chuẩn bị nói chuyện. Đúng lúc này, một cái lão quản gia bước nhanh chạy vào. Lão gia, không xong. Lão quản gia sắc mặt sốt ruột cũng còn không có vào, liền vội vội vàng vàng hô. Xảy ra chuyện gì? Hoảng hoảng trương trương như cái gì nói? Mộ Hướng Dương nghiêm sắc mặt quát lớn. Lâm! Lâm gia gia chủ! Lâm Kiện đến rồi! Lão quản gia thở hổn hển nói. Nghe nói như thế, cơ hồ tất cả mọi người cả kinh đứng lên. Nhịch Huyết Thiên Ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 37. Nói xin lỗi ngài. Bọn hắn nghe được cái gì? Lâm gia người đến. Mà lại, người tới, vẫn là Lâm gia gia chủ, Lâm Kiện. Trong nháy mắt, trong lòng của tất cả mọi người đều hiện lên ra đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Lâm gia đến hưng sư vấn tội, tuyệt đối kẻ đến không thiện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xê dịch ánh mắt, nhìn về phía cửa lớn. Lâm Kiện không hổ là Lâm gia gia chủ, nhiều năm thượng vị giả, để trên người hắn ngưng luyện ra tới khí chất, thậm chí muốn so Mộ Hướng Dương còn muốn uy nghiêm. Vẹn vẹn là một mình hắn. Rõ ràng là một người bình thường, lại làm cho ở đây tất cả Mộ gia tử đệ đều có một loại thở không nổi cảm giác. Kia là vô hình thượng vị giả uy áp. Hắn cũng không phải là một người tới. Hắn mang theo con của hắn Lâm Cao Phi, còn muốn hắn lão quản gia cùng bốn cái hộ vệ áo đen. Lâm Cao Phi ngồi tại một trương trên xe lăn, lão quản gia ở phía sau đẩy. Lâm Cao Phi bị Tần Thiên phế bỏ ba cái chi, thương thế không là bình thường nặng, những ngày gần đây căn bản không đủ để hắn khôi phục lại. Lâm Kiện đi tại thủ vị, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn, phía sau Lâm Cao Phi đám người cùng ở phía sau hắn tựa như là sâu kiến đồng dạng không chút nào thu hút. Lâm Kiện trên thân phát ra uy nghiêm, làm cho rất nhiều người nhìn hắn một cái về sau, liền tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Lại là không có dũng khí lại nhiều liếc hắn một cái. Đây là một vị dậm chân một cái, toàn bộ Hoa Nam giới kinh doanh đều muốn run lắc một cái đại nhân vật. Bàn về địa vị, cho dù là Mộ gia gia chủ Mộ Hướng Dương cũng phải kém không ít. Lâm Cao Phi sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Vừa vào cửa, hắn ánh mắt đảo qua tất cả mọi người tại Mộ Khuyên Thành trên thân dừng lại một chút, cuối cùng rơi vào Tần Thiên trên thân. Vừa nhìn thấy Tần Thiên, tâm tình của hắn liền kịch liệt khởi động sóng dậy. Cha, là hắn, chính là hắn, nhanh, giết hắn, van ngươi. Lâm Cao Phi vô cùng kích động. Sắc mặt của hắn đỏ lên cầu khẩn, trong lòng của hắn, phụ thân Lâm Kiện cơ hồ là không có chuyện gì là làm không được. Nghe vậy, Lâm Kiện bước chân, ngừng lại. Hắn hờ hững nhìn thoáng qua Mộ Hướng Dương, đều không có chào hỏi, nghe được lời của con, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Lão quản gia bước nhanh đi tới Lâm Kiện bên người, nhỏ giọng nói với hắn thứ gì. Thật lâu. Lâm Kiện nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, đón lấy, hắn hướng phía Tần Thiên Phương hướng nhìn sang. Lập tức, Lâm Cao Phi chỉ cảm thấy mình toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Rốt cục, mình phải chờ tới cái ngày này, phụ thân muốn cho mình báo thù. Hắn quyết định, nhất định phải làm cho cái này đả thương nhà của mình băng chém thành muôn mảnh, nhất định phải làm cho hắn tiếp nhận trên thế giới khó khăn nhất chịu được thống khổ, để hắn tại trong thống khổ chết đi. Còn có, cái kia đáng chết biểu nện cũng nhất định không thể có kết cục tốt. Không chỉ như thế, toàn bộ mộ gia người cũng không thể có kết cục tốt, hắn muốn để những người này tất cả đều hối hận đi vào trên thế giới này. Chỉ có như thế, nội tâm của hắn lệ khí mới có thể đánh tan. Hắn muốn để toàn thế giới đều biết, đắc tội hắn, đó là một con đường chết. Mà toàn bộ đại sảnh mộ gia người đều nhìn về Tần Thiên Thuần một sắc cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Kiện hướng phía Tần Thiên chậm rãi đi tới. Từng bước một cũng không nhanh, nhưng là mỗi một bước rơi xuống phảng phất đều đặt ở lòng của mọi người ngọn nguồn để cho người ta không thở nổi. Đặc biệt là Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nhiên hai người. Các nàng giờ phút này đều là sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, nắm tay chắc chẽ cầm trong lòng vô cùng khẩn trương. Phải biết, cái này nam nhân thế nhưng là Hoa Nam thứ nhất hào môn gia tộc Lâm gia gia chủ. Đây chính là một cái ngay cả phụ thân của các nàng đều không thể chống lại đại nhân vật. Mà bây giờ, cái này nam nhân muốn tìm Tiểu Thiên tính sổ sao? Nhưng, cho dù Mộ Uyển Nhiên trong lòng khẩn trương, nội tâm của nàng lại vô cùng kiên định. Giờ phút này, nàng chỉ là ôm một cái ý niệm trong đầu, những người này, nếu như nhất định phải động con của mình, như vậy, nàng liền gạch ngói cùng tan. Ai cũng không thể thương tổn con của mình. Rất nhanh, Lâm Kiện liền đi tới Tần Thiên trước mặt, giờ khắc này toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Từ Lâm Kiện bọn hắn xuất hiện đến bây giờ, Tần Thiên sắc mặt chưa từng xảy ra biến hóa chút nào. Cho dù Lâm Cao Phi loại kia ánh mắt oán độc, hắn cũng không để ý chút nào. Trong mắt hắn, những người này, mặc dù là Hoa Nam thứ nhất hào môn gia tộc người của Lâm gia, nhưng là trong mắt hắn cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Bởi vì hắn là tu tiên giả, thân là một cái tu tiên giả, sẽ quan tâm người trong thế tục đối với mình cách nhìn sao. Tần công tử, Khuyển tử có mắt không tròng, đắc tội Tần công tử, Lâm Kiện ở đây thay hắn nói xin lỗi ngài. Lặng yên không một tiếng động bên trong, tại tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn bên trong, Lâm Kiện vậy mà hướng phía Tần Thiên nặng nề mà cúi đầu. Hắn vậy mà đối Tần Thiên nói xin lỗi. Cái này sao có thể? Nhất định là nhìn lầm, nhất định là xuất hiện ảo giác. Trong chốc lát, toàn bộ bên trong đại sảnh tất cả mọi người, bao quát Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nhiên đều là mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Phảng phất, lòng của mọi người nhảy đều tại thời khắc này đình chỉ. Sau một lát, Lâm Cao Phi dẫn đầu thanh tỉnh lại. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem phụ thân của mình, sau đó điên cuồng địa hô. Cha, ngươi đang nói cái gì? Ngươi làm gì? Ngươi điên ư? Lâm Cao Phi thật muốn điên rồi. Phụ thân của hắn cũng không có báo thù cho hắn, không có đem gia hỏa này bắt lại, càng không có hưng sư vấn tội, ngược lại cho hắn nói xin lỗi. Kết quả như vậy, hắn không tiếp thụ được. Cái này sao có thể? Tại toàn bộ Hoa Nam, căn bản không có người có tư cách để cho mình phụ thân nói xin lỗi. Thế nhưng là phát sinh trước mắt đây hết thảy lại là thật. Phụ thân của hắn thật cho người ta nói xin lỗi. Mà lại, nói xin lỗi đối tượng, vẫn là phế bỏ mình để cho mình mất đi làm một nam nhân tư cách gia hỏa. Hắn làm sao tiếp thu được? Đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn. Im ngay! Lâm Kiện bỗng nhiên quay người, gắt gao nhìn chằm chằm con của mình, giận dữ hét. Ngươi lại nói nhảm một câu, lão tử coi như không có sinh qua ngươi đứa con trai này. Trong lòng của hắn, ngoại trừ biệt khuất bên ngoài càng nhiều, là phẫn nộ. Đúng vậy, phẫn nộ. Vốn cho là, đả thương con của hắn chỉ là một cách bình thường người luyện võ, lấy Lâm gia thực lực, Muốn đối phó một người như vậy còn không phải vài phút sự tình. Nhưng là, Lâm Kiện vạn vạn không nghĩ tới, hắn để Kim Cương đi cầm nã đà thương mình hung thủ, lại lấy kết cuộc thảm bại. Mà lại, chẳng những ngay cả Kim Cương bại, ngay cả Kim Cương sư phó Hồng Tranh cũng bị đối phương đánh bại. Hồng Tranh là ai? Lâm Kiện lại biết rõ rành rành, đây chính là đương kim đại cổ số 1 số 2 võ lâm cao thủ. Ngay cả Hồng Tranh đều bị đối phương đánh bại, như vậy, đối phương đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Nếu như vẹn vẹn như thế, Lâm Kiện còn sẽ không sinh ra e ngại tâm lý, dù sao, không có ai biết hắn Lâm gia phía sau chỗ dựa là cái gì. Chỉ tiếc, khi hắn phía sau chỗ dựa đều mệnh lệnh hắn không cho phép gây sự với Tần Thiên, đồng thời muốn để hắn mang theo con trai mình đi cho người ta nói xin lỗi thời điểm, hắn mới biết được cái kia đã thương con trai mình người trẻ tuổi đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ sợ, chỉ cần đối phương một câu, mình toàn cả gia tộc đều sẽ từ Hoa Nam xóa đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 38. Trên đời không có thuốc hối hận. Đạt được kết quả như vậy, Lâm Kiện đương nhiên trong lòng cực sợ. Cho nên, hắn hôm nay không chút do dự mang theo con của mình tới cho Tần Thiên xin lỗi. Dù là đã mất đi tôn nghiêm, dù là bị người chế xíu, hắn cũng không quan tâm. Dù sao cũng tốt hơn toàn cả gia tộc cũng không còn tồn tại tốt một chút. Lâm Kiện không hận Tần Thiên, cũng không có dạng này lá gan, hắn hận, là con của mình. Thật là đáng chết a, đắc tội như thế một vị đại nhân vật, đây là muốn đem toàn bộ Lâm gia đều kéo xuống nước sao? Nghe được Lâm Kiện, nhìn thấy phụ thân lửa giận trên mặt, Lâm Cao Phi lập tức không dám nói tiếp nữa. Hắn mộng bức. Run rẩy trong lòng tràn đầy vô tận hoảng sợ. Hắn cũng không phải đồ đần, giờ phút này lại là hơi tỉnh táo một chút. Ngay cả phụ thân cũng không dám đắc tội người, thậm chí không tiếc lôi kéo hắn tới cho người ta xin lỗi. Như vậy, đối phương địa vị đáng sợ cỡ nào? Đơn giản kinh khủng. Loại này tuyệt vọng không cách nào hình dung. Hỗn đàn, ngươi sẽ hối hận, a a. Nhưng rất nhanh, Lâm Cao Phi liền triệt để bạo phát. Cặp mắt của hắn một mảnh xích hồng oán độc vô cùng nhìn chằm chằm Tần Thiên. Hắn đều đã trở thành một người phế nhân, còn có cái gì phải sợ. Cùng lắm thì chính là vừa chết. Chỉ có như thế, mới có thể để cho nội tâm của hắn phẫn nộ tiêu trừ một điểm. Mà mộ gia đám người, hiện tại đã hoàn toàn ngớ ngẩn. Đặc biệt là cái kia trung niên nữ nhân, nàng lúc đầu chờ mong vô cùng, chờ mong nhìn thấy Tần Thiên kết cuộc bi thảm, chờ mong nhìn thấy mẹ con bọn hắn bi kịch. Thế nhưng là, khi thấy một màn này về sau, nàng chỉ cảm thấy lạnh cả người, thể xác tinh thần đều muốn bị đông kết. Lâm Kiện, vậy mà nói xin lỗi. Cho Tần Thiên nói xin lỗi. Tần Thiên đại cứu cùng nhị cứu bọn hắn. Giờ phút này cũng là từng cái sắc mặt tái nhợt, nhỏ giọng nói một mình. Tại sao có thể như vậy? Cái này. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Kiện cho hắn nói xin lỗi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn là Lâm Kiện không đắc tội nổi? Nhưng đây không có khả năng a, tiểu tử này, sao lại thế? Những người này cả đám đều hối hận muốn chết. Đặc biệt là cái kia trung niên nữ nhân. Vừa nghĩ tới trước đó bọn hắn đối Tần Thiên trào phúng, đả kích, hiện tại trong lòng hối hận đến muốn mạng. Sớm biết ngay cả Lâm Kiện đều đắc tội không dậy nổi hắn. Thế nhưng là, hiện tại nói cái gì đều trễ. Tần Thiên lặng lặng mà nhìn xem biểu lộ oán độc vô cùng Lâm Cao Phi, nhẹ giọng cười một tiếng, nói với Lâm Kiện. Xem ra con của ngươi đối ta oán niệm rất sâu. Đối với Lâm Kiện hôm nay làm ra hành vi, Tần Thiên trong lòng không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì, hôm qua hắn đem Kim Cương đánh thành trọng thương, còn đem Kim Cương sư phó Hồng Tranh cho đánh bại, còn có Hiên Viên Bách Lý ở bên cạnh nhìn xem. Chuyện này nếu là Lâm Kiện biết, như vậy, hắn hôm nay làm ra cử động như vậy, cũng liền không đáng kinh ngạc. Nghe được Tần Thiên, Lâm Kiện sắc mặt đại biến. Một lát, hắn thở sâu trầm giọng nói. Tần công tử yên tâm, Lâm mỗ cho ngài cam đoan, khuyển tử nhất định sẽ không lại cho ngài chế tạo bất cứ phiền phức gì, sau này tại Hoa Nam ngài sẽ không nhìn thấy hắn. Vậy là tốt rồi, mặc dù ta không quá ra thích uế mình tay, nhưng nếu quả như thật có sâu kiến muốn báo thù, hậu quả không cần ta nói ngươi cũng hẳn là muốn lấy được. Tần thiên tử tốn nói. Hắn hoàn toàn có dạng này tư cách nói ra lời như vậy. Bây giờ hắn có được hậu thiên nhất lưu đỉnh phong thực lực chiến đấu chân chính lực bạo phát đi ra, có thể so với tiên thiên tông sư. Một tiên thiên tông sư nói ra lời như vậy, không có người sẽ cảm thấy là cuồng vọng, sẽ chỉ cảm thấy đương nhiên. Vâng vâng vâng. Lâm Kiện liền vội vàng gật đầu. Tiếp theo con của ngươi rơi xuống bây giờ dạng này hạ tràng, là ta tự mình ra tay, không có quan hệ gì với mộ gia. Ta không hy vọng bởi vì ta nguyên nhân liên lụy những người khác, ngươi hiểu chưa? Tần Thiên nhàn nhạt hỏi. Minh bạch, ta cam đoan về sau sẽ không còn có chuyện như vậy phát sinh. Lâm Kiện vội vàng nói. Đã như vậy, vậy các ngươi đi thôi. Tần Thiên nói. Nghe vậy, Lâm Kiện lập tức như nhặt được trọng thích. Phía sau lưng của hắn, giờ phút này đã triệt để bị mồ hôi thấm ướt. Hắn là thật sợ, sợ Tần Thiên phẫn nộ trực tiếp đem toàn bộ Lâm gia nhổ tận gốc. Lâm Kiện biết, người thiếu niên này, ngay cả mình chỗ dựa sau lưng cũng không nguyện ý trêu chọc, địa vị tuyệt đối to đến vượt qua tưởng tượng của mình cũng tuyệt đối có năng lực như vậy. Hiện tại, đối phương rõ ràng không truy cứu chuyện này, hắn còn có cái gì không hài lòng. Lập tức, hắn đối Tần Thiên có chút khom người về sau. Sau đó nhìn cũng không nhìn mộ ra những người này một chút, mang theo cảm xúc đã gần như sụp đổ Lâm Cao Phi hướng phía bên ngoài đi đến. Đợi đến Lâm Kiện đám người sau khi đi, đại sảnh bầu không khí lập tức trở nên lung túng. Tần Thiên những này cái gọi là người thân, giờ khắc này nhìn về phía hắn ánh mắt, nhao nhao tràn ngập tò mò cùng e ngại. Có thể để cho Lâm Kiện đều cho hắn xin lỗi, tất cả mọi người đang suy đoán đây rốt cuộc là vì cái gì. Mộ Hướng Dương lão gia tử cũng ánh mắt sáng rực mà nhìn mình đứa cháu ngoại này, nói thực ra, vừa rồi phát sinh một màn, trong lòng của hắn rung động, cũng không so những người khác thiếu. Trong lòng của hắn cũng rất nghi hoặc đến cùng là cái gì mới khiến cho Lâm Kiện làm ra khuất nhục như vậy cử động. Ui, mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Ta còn tưởng rằng hắn là tới tìm ngươi hưng sư vấn tội, hắn làm sao xin lỗi ngươi? Mộ Khuyên Thành đi đến Tần Thiên bên người, dùng cùi trỏ nhẹ nhàng đụng một cái Tần Thiên, nhỏ giọng nói ra. Nói một chút thôi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mộ Uyển Nhiên cũng một mặt tò mò nhìn con của mình. Nàng cũng tương tự nghĩ mãi mà không rõ ở trong đó đến cùng là nguyên nhân gì. Nhưng tất cả mọi người biết Tần Thiên trên thân tuyệt đối có bí mật bọn hắn không biết. Đối mặt tất cả mọi người hiếu kỳ ánh mắt, Tần Thiên cũng là có chút đau đầu. Mình làm như thế nào giải thích đây hết thảy đâu? Chẳng lẽ nói, mình là một cái tu tiên giả, dùng vũ lực uy hiếp Lâm Kiện? Cái này nói ra cũng không ai tin. Hắn nghĩ nghĩ, tùy ý giật một cái hoang ngôn. Không có gì, ta đoạn thời gian trước giúp một vị lão gia tử một đại ăn. Hắn lai lịch không nhỏ, Lâm Kiện trêu chọc không nổi, vì lão gia kia biết ta gây phiền toái, liền thay ta ra mặt một lần, cho nên Lâm Kiện mới có thể tới nói xin lỗi ta. Nghe vậy, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, liền tràn đầy hâm mộ. Có thể để cho Lâm Kiện cũng không dám trêu chọc người, vì lão gia kia địa vị nên lớn bao nhiêu. Mà Tần Thiên tuổi còn trẻ, liền có như thế lớn chỗ dựa, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Tần Thiên tương lai tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Cái kia Tiểu Thiên A, vừa rồi mở nói chuyện có chút khó nghe, ngươi đừng để trong lòng A. Cái kia trung niên nữ nhân trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nhìn xem Tần Thiên nói. Đúng vậy A Tiểu Thiên, ngươi đừng để trong lòng, kỳ thật tại chúng ta trong lòng, vẫn luôn coi ngươi là thân nhân nhìn. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều là người một nhà cả, ngươi hẳn là sẽ không rất để ý. Những này cái gọi là thân thích, nhao nhao bắt đầu đối Tần Thiên lấy lòng, các loại lời hữu ích nói không ngừng. Nhưng Tần Thiên sắc mặt, lại vô cùng hờ hững, căn bản bất vi sở động. Trong lòng hắn, những này cái gọi là thân nhân, lúc trước nói ra những cái kia lời khó nghe về sau, hắn liền đã quyết định từ nay về sau, những người này cùng mình lại không tương quan. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 39. Hoa Nam, hiên viên thế giả. Hắn không thèm để ý những người này, mà là trực tiếp nhìn về phía mình mẫu thân, nhẹ giọng nói ra. Mẹ, chúng ta trở về đi, nơi này quá ồn, ta không thích. Mộ Uyển Nhiên thương yêu nhất, chính là con của mình. Nàng đương nhiên cũng biết, ở vào dạng này trường hợp dưới, đừng nói Tần Thiên, liền xem như nàng, cũng không thích. Tốt. Mộ Uyển Nhiên nhẹ gật đầu. Sau đó quay người nhìn về phía lão thái thái cùng Mộ Hướng Dương, nói ra. Cha, mẹ, ta cùng Tiểu Thiên liền đi về trước, hôm nào ta lại dẫn hắn tới hảo hảo bồi bồi ngài nhị lão. Lão thái thái mặc dù già, nhưng là nàng cũng không ngốc. Nàng có thể hiểu được Mộ Uyển Nhiên cùng Tần Thiên tâm tình, đổi lại là nàng cũng không nguyện ý tiếp tục chờ đợi. Lão thái thái cũng không miễn cưỡng, đi qua lôi kéo Tần Thiên tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nói ra, Tiểu Thiên A, có thời gian cùng ngươi mẹ trở về, bà ngoại làm cho ngươi ăn ngon. Đối mặt lão thái thái, Tần Thiên tâm trong nháy mắt mềm xuống. Hắn liên tục gật đầu, ôn nhu nói. Biết bà ngoại, ta biết, ngài nhất định phải hảo hảo bảo trọng thân thể, qua mấy ngày ta liền cùng mẹ trở về nhìn ngài. Tốt tốt tốt. Lão thái thái vui tươi hớn hở gật đầu. Mộ Hướng Dương trầm mặc im lặng. Hắn nhìn xem Tần Thiên lúc này ánh mắt cũng rơi ở trên người hắn, ông cháu hai người đồng thời nhẹ gật đầu, hết thảy đều không nói bên trong. Hắn hiểu được ý nghĩ của hắn cùng cách làm, hắn cũng minh bạch ý nghĩ của hắn cùng cách làm. Cái này đầy đủ. Lập tức Tần Thiên liền cùng Mộ Uyển Nhiên hướng phía bên ngoài đi đến, thấy thế, Mộ Khuyên Thành vội vàng cùng lão thái thái cùng lão gia tử nói đừng một tiếng, cũng đi theo. Bọn hắn đều đi, Mộ Khuyên Thành đương nhiên sẽ không lưu lại nhìn những người này buồn nôn sắc mặt. Thôi đi, không phải liền là bàng thượng một cái chỗ dựa. Vinh váo cái gì? Còn tưởng rằng ngươi là ai? Tiểu giá trùng. Cái kia trung niên nữ nhân nhìn thấy Tần Thiên không thèm để ý bọn hắn, lại bắt đầu lưới đột. Bất quá nói xong lời cuối cùng, mặt thanh âm của nàng rất rất nhỏ, cơ hồ chỉ có mình có thể nghe được. Lúc này Tần Thiên bọn hắn mới vừa vặn đi ra khỏi cửa. Người khác nghe không được nàng cuối cùng nói lời, nhưng là Tần Thiên nhưng nghe được rõ ràng. Hừ. Hắn chỉ là nhàn nhạt hừ một tiếng, sau đó tùy ý phất phất tay. Một cỗ vô hình chân khí từ trên người hắn bay lên, ngưng tụ thành một đầu tuyến, thấu thể mà ra thẳng đến cái kia trung niên nữ nhân mà đi. Nếu là có người võ giả nhìn thấy, nhất định cực kỳ chấn động. Cái này thế nhưng là chân khí ly thể, siêu việt tiên thiên tông sư thủ đoạn. A, nữ nhân toàn thân chấn động, trong miệng phát ra một đạo như giết heo tiếng thét chói tai, sau đó chớp mắt trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lão bà, ngươi thế nào? Lão bà, đón lấy bên trong truyền đến nóng nảy thanh âm. Bất quá, lúc này Tần Thiên bọn hắn đã đi xa. Cho dù nghe được dạng này động tĩnh, bọn hắn cũng không quay đầu lại. Đi ra nhà này tứ hợp viện, Tần Thiên ba người chuẩn bị lên xe rời đi, lúc này, một thanh âm truyền đến. Tần tiên sinh. Tần Thiên ba người hướng phía thanh âm truyền đến địa phương nhìn sang, liền thấy một cái nam nhân đứng tại một cỗ giang lơ bên cạnh, chính một mặt vui vẻ nhìn xem chính mình. Cái này nam nhân, thình lình chính là hiên viên Bách Lý. Trang phục của hắn như trước vẫn là cái dạng kia, áo đuôi ngắn quần đùi, tóc dài dùng vải tùy ý viêm lên đến toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ không bị trói buộc tiêu sái khí tức. Không thể không nói, mặc kệ là dáng người vẫn là dung mạo, hiên viên Bách Lý đều là nhân tuyển tốt nhất. Đối với nữ nhân mà nói, nam nhân như vậy không thể nghi ngờ có trí mạng lực hấp dẫn. Cho dù là Mộ Khuyên Thành nhìn thấy hắn bộ dáng, con mắt cũng hơi tỏa sáng. Ui, ngươi từ nơi nào nhận biết như thế một vị soái ca? Có loại này hàng tốt, làm sao không giới thiệu cho lão nương nhận thức một chút? Mộ Khuyên Thành nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Mộ Uyển Nhiên mỉm cười. Tần Thiên chán tràn đầy hắc tuyến, hắn ho khan một tiếng, nói ra. Xem như một người bạn đi, làm sao, ngươi đối với hắn có hứng thú? Nếu không, ta giới thiệu cho ngươi biết nhận biết. Mộ Khuynh Thành nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu nói ra. Thôi được rồi, đàn ông các ngươi không có một cách nào là đồ tốt. Lão nương cũng không muốn cùng những nữ nhân kia đồng dạng bị người chơi về sau lại bị người quăng cả ngày khóc sướt mướt. Tần Thiên há to miệng, muốn phản bác, nhưng vẫn là cũng không nói gì. Hắn biết cùng nữ nhân giảng đạo lý người, hoặc là tên điên, hoặc là đồ đần. Lắc đầu, Tần Thiên không để ý tới Mộ Khuynh Thành, hướng phía Hiên Viên Bách Lý đi đến. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Bách Lý, hỏi. Là như vậy, gia gia của ta muốn gặp ngươi một mặt, không biết ngươi bây giờ có thời gian không? Hiên Viên Bách Lý ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tần Thiên, nói. Gia gia ngươi. Tần Thiên nhíu mày. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, Hiên Viên Bách Lý nghĩ lôi kéo mình. Bằng không, Lâm Kiện hôm nay cũng sẽ không làm cử động như vậy. Rất hiển nhiên, đây hết thảy phía sau màn đều là gia tộc Hiên Viên ở sau lưng thao túng. Đối với Hiên Viên Bách Lý, Tần Thiên cũng không có phản cảm, ngược lại có chút thưởng thức hắn loại này có chút thẳng thắn tính cách. Đúng vậy a, gia gia của ta nghe nói ngươi là một vị tiên thiên tông sư, liền thúc giục ta tới mời ngươi đi qua một chuyến. Hiên Viên Bách Lý cười khổ nói. Khả năng hắn rất muốn gặp ngươi vị này thiếu niên tông sư, có lẽ nói. Hắn là muốn theo ngươi phụ một tay đi. Phụ một tay? Tần Thiên con mắt trong nháy mắt có chút sáng lên, hỏi. Gia gia ngươi là tiên thiên tông sư? Nghe vậy, Hiên Viên Bách Lý trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo, nói ra. Đúng vậy, ta gia tộc Hiên Viên có hai đại tiên thiên cao thủ, một cách là phụ thân ta, một cách là gia gia của ta. Ta gia tộc Hiên Viên có thể tại Hoa Nam đặt chân trăm năm, nếu là không có tiên thiên tông sư tỏa chấn, lại thế nào khả năng chấn được chàng tử. Bất quá ta phụ thân bây giờ không ở nhà, không phải muốn gặp ngươi người hẳn là hắn mới đúng. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Xác thực, mặc kệ là tại tu tiên giới, hoặc là tại tiên giới đều là như thế. Một cái gia tộc, hoặc là nói là một cái thế gia môn phái, nếu là không có đủ mạnh hoàng cường giả tỏa chấn, là tuyệt đối không có khả năng lâu dài. Mà gia tộc Hiên Viên có hai đại tiên thiên tông sư, lực lượng như vậy tại bây giờ trên địa cầu tới nói, đã coi như là rất không tệ. Giờ phút này Tần Thiên trong lòng có một vòng chờ mong. Trùng sinh một lần đến nay, hắn gặp được qua mạnh nhất đối thủ chính là Kim Cương Sư Phó Hồng Tranh, tiên thiên nhất lưu đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập tiên thiên cao thủ. Chân chính tiên thiên cao thủ cùng tiên thiên phía trên nguyên cương cảnh cường giả, hắn còn không có gặp được. Tần Thiên rất muốn biết trên địa cầu bây giờ tiên thiên tông sư thực lực đến cùng mạnh mẽ cỡ nào, hoặc là nói cùng hắn đã từng chỗ tu tiên giới tiên thiên tông sư chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. Lập tức Tần Thiên liền đã có quyết định. Hắn để Hiên Viên Bách Lý chờ một lát, sau đó hắn đi theo mẫu thân cùng Mộ Khuynh Thành nói một cái lý do để các nàng về trước đi, mà Tần Thiên thì là đi theo Hiên Viên Bách Lý đi một chuyến gia tộc Hiên Viên. Mặc dù hắn cũng ôm một tia cùng tiên thiên tông sư giao thủ nhàn nhạt chờ mong, nhưng càng nhiều lại là có thể lợi dụng cái này võ học thế gia tài nguyên đến đề thăng thực lực của mình. Hắn thấy đối phương đã muốn lôi kéo mình, như vậy, nỗ lực một chút tài nguyên cung cấp tự mình tu luyện, là chuyện đương nhiên.